Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, trở thành nội môn đệ tử. Trảm Thiên Long Đạo Kiếm, được rồi, hai người các ngươi đi lên. Nội môn đệ tử quản sự nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho Lâm Long cùng quản sự đạp vào hắn phi kiếm. Sau đó mang theo hai người bay thẳng đến tọa vong phong bay đi. Tốc độ rất nhanh, không có một lát sau nội môn quản sự sẽ đem Lâm Long cùng ngoại môn đệ tử quản sự đưa đến tọa vong phong thượng, về sau hắn cho hai người ghi chép thân phận, xuất ra hai bộ nội môn đệ tử y phục cho hai người. Còn có riêng phần mình thân phận bài, bài tử cần tích một giọt tinh huyết, chỉ cần người vừa chết, bài tử sẽ nghiền nát, thiên cấp tông bên này tự sẽ biết, từng cái nội môn đệ tử, đều là thiên cấp tông tương lai trụ cột của quốc gia. So sánh với đến đãi ngộ thật sự so ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, quản sự lại dẫn hai người đi nội môn đệ tử chỗ ở. Lần này quản sự không có ở cho Lâm Long thiên vị, trực tiếp an bài tại một chỗ trong biệt viện. Biệt viện rất lớn, cùng một chỗ còn muốn mặt khác 10 cái sư huynh đệ. Một chỗ biệt viện ở 12 người, Lâm Long hai người bọn họ trụ tiến đi vừa vặn đủ quân số. To như vậy cá biệt viện, ở 12 người căn bản không biết là chen chúc. Một người một gian phòng, ngày thường tựu tại chính mình trong phòng tu luyện, hoặc là đi tọa vong phong trên đỉnh luyện tập ngự kiếm. Hiện tại tọa vong phong, ngoại trừ quản sự là ngự kiếm đỉnh phong, mặt khác toàn bộ là ngự kiếm sơ kỳ, ngự kiếm trung kỳ cũng chỉ có một người, nghe nói đều đi chấp hành một cái thần bí nhiệm vụ. Chỉ có Lâm Long biết nói, bọn họ là đi vô tận đại hải ở chỗ sâu trong cùng dị tộc giết chóc đi. An bài tốt chỗ ở, quản sự là bất luận cái gì cũng coi như hoàn thành. Bất quá hắn cũng không có như vậy ly khai. Trái lại, hắn trực tiếp đem Lâm Long gọi vào một cái góc tối không người chung. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói, ngươi có biết hay không hiện tại nhân tộc cùng dị tộc quan hệ trong đó? Lâm Long lông mày bất động thanh sắc cau lại. Hắn biết nói, chính sự đã đến, quả nhiên muốn hắn đi vô tận đại hải. Hiện tại hắn chỉ cần ngự kiếm trung kỳ, hắn là không muốn đi, chuẩn bị đột phá đến ngự kiếm đỉnh phong tại đi. Đến lúc đó trên chiến trường cũng tốt nhiều một phần sống sót nắm chắc. Nhưng hiện tại xem ra thì không được rồi. Lúc này Lâm Long cái tốt gật đầu nói, cái này ta biết nói, thủy hỏa bất dung, quản sự cũng không cần quanh co lòng vòng, có việc nói thẳng đi. Tốt, ta tự thích ngươi nhỏ như vậy từ, nói thiệt cho ngươi biết, tông phái gần đây hạ lệnh, mọi thứ đột phá đến ngự kiếm trung kỳ cũng phải đi vô tận đại hải cùng dị tộc chém giết. Ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng ngươi mới đột phá đến ngự kiếm trung kỳ, xét thấy ngươi không có liên hệ qua ngự kiếm, ta cho ngươi một tuần lễ thời gian luyện tập ngự kiếm, sau đó đi vô tận đại hải. Ngươi bây giờ là ngự kiếm trung kỳ, luyện tập ngự kiếm thuật không cần như sơ kỳ cái này bao nhiêu khó khăn. Có một tuần lễ thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vội vã như vậy, có thể là của ta kiếm vẫn còn ngoại môn, vừa rồi quên cầm. Lâm Long lông mày nhíu lại, song kiếm bây giờ còn đang ngoại môn dây dưa cùng một chỗ, không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Nếu là không có thư hùng song kiếm, hắn là tuyệt đối không dám đi vô tận đại hải cùng dị tộc chém giết. Không có song kiếm không thể sử dụng đại đạo kiếm pháp, không có đại đạo kiếm pháp hắn ngoại trừ thân thể cường đại, hội đích thủ đoạn nhiều một chút, cùng một giống như ngự kiếm trung kỳ pháp sư không có bao nhiêu khác nhau. Đến lúc đó đi chỉ có thể chỉ còn đường chết. Cho dù may mắn sống sót đoán chừng cũng sẽ biết bị thương thật nặng. Trước khi đều là ngự kiếm đỉnh phong mới đi vô tận đại hải, hiện tại ngự kiếm trung kỳ đều đi, nói rõ ở đâu kém cỏi nhất dị tộc đều có ngự kiếm trung kỳ thực lực. Bằng không thì tông phái đoán chừng liền ngự kiếm sơ kỳ đồng dạng phái đi. Kém cỏi nhất đều là ngự kiếm trung kỳ, hắn không có song kiếm, đi tới đó thật sự nguy hiểm vạn phần. Quên tầm, ta mang ngươi đi lấy. Quản sự nói xong, trực tiếp triệu hoán đi ra phi kiếm, pháp lực rót vào kiếm ở bên trong, kiếm trực tiếp biến lớn, sau đó quản sự nhảy đi lên, vững vàng đứng ở phía trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Long ngây ngẩn cả người, lộ ra có chút do dự, hắn cũng không biết song kiếm có hay không xong việc, nếu không để yên sự tình đến lúc đó giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói của ta kiếm tại sinh ra biến hóa, phải đợi chung biến hóa hoàn thành mới có thể cầm xuống đến. Đây không phải ngốc ấy ư, đến lúc đó quản sự tuyệt đối sẽ phát hiện song kiếm là bảo vật. Trực tiếp cho hắn đã đoạt hắn khóc đều không có địa phương khóc. Ngươi còn thất thần làm gì vậy? Chẳng lẽ không muốn đi vô tận đại hải cùng dị tộc chém giết? Kỳ thật đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Có thể cho các ngươi đạt được rèn luyện, tại tăng thêm những năm này dị tộc càng phát hung hăng ngang ngược. Trà sát nhuệ khí của bọn họ. Ngươi yên tâm đi, tới nơi nào các ngươi cũng chỉ cùng cảnh giới dị tộc giết chóc. Lợi hại tự nhiên có lợi hại người đối phó, hoàn toàn không có ngươi muốn nguy hiểm như vậy. Bằng không thì tông phái chẳng lẽ còn phái các ngươi đi chịu chết. Được rồi. Lâm Long thập phần im lặng nhẹ gật đầu, những lời này lừa gạt người khác khả dĩ, lừa gạt hắn có thể không làm được, nếu là chiến trường, nào có không nguy hiểm, hơn nữa trước khi đi cái kia chút ít ngự kiếm đỉnh phong đệ tử, cũng chỉ có niết đám bọn họ đại sư huynh một người trở về. Cùng hắn cùng đi những người kia đều đi nơi nào, hoặc là chết rồi, hoặc là bị thương. Hoặc là về không được, ngươi nhanh lên, lầm bà lầm bầm, cùng ngươi đi lấy kiếm ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quản là có chút không kiên nhẫn thúc giục nói, Lâm Long chỉ có thể không tình nguyện đạp vào quản sự phi kiếm. Sau đó cùng lấy quản sự đi vào ngoại môn đệ tử chỗ ở. Ngươi đi lấy kiếm, ta ở chỗ này chờ ngươi, nhanh đi mau trở về. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó hướng chỗ ở của mình đi đến, may mà sự tình quản sự cũng không có đi theo hắn đi vào chỗ ở của hắn. Bằng không thì tuyệt đối sẽ phát hiện sân nhỏ bị trận pháp làm cho cháo. Có thể là bởi vì hắn thân là nội môn đệ tử quản sự. Khinh thường đến ngoại môn đệ tử chỗ ở A, trở lại gian phòng của mình ở bên trong, Lâm Long hai mắt trừng. Một thanh dài ước ba thước, thân kiếm toàn bộ kim sắc, chuôi kiếm màu đỏ kiếm xuất hiện, tại Lâm Long vào một khắc này, kiếm trực tiếp run run, phát ra, ông ông, thanh âm, thật giống như chứng kiến Lâm Long hết sức kích động, tại sao có thể như vậy, hai thanh kiếm như thế nào cái có một thanh hả, chẳng lẽ chúng dung hợp, cái kia khỏa hạt châu. Lâm Long trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là vung tay lên, thanh kiếm nắm trong tay, lập tức, một cổ tin tức ra hiện tại hắn trong đầu. Cái này, thật đúng là Hồng Mông Chí Bảo, bất quá cùng Lưu Lão nói không giống với, cái này hai thanh kiếm trên thực tế là một tay, cần Hồng Mông hóa lỏng thể mới có thể dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp cùng một chỗ sau mới được xưng tụng là Hồng Mông Chí Bảo. Nguyên lai cái kia khỏa hắc hạt châu là cứng lại Hồng Mông hóa lỏng thể. Sau đó song kiếm quấn quanh bắt nó hòa tan. Song kiếm tại lợi dụng Hồng Mông hóa lỏng thể dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại thanh kiếm này mới là thật Hồng Mông Chí Bảo. Trảm Thiên Long Đạo Kiếm. Phát tài phát tài. Nếu lại cho ta xem đến vô thượng đại ma sắc rùa đen, tuyệt đối có thể bổ ra nó. Không biết hiện tại tại dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại. Chắc hẳn so với trước lợi hại rất nhiều a. Chỉ là đáng tiếc không thể tại sử dụng song kiếm rồi. nhưng có thể được đến một tay Hồng Mông Chí Bảo, mình còn có cái gì chưa đủ đây này. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Long trong tay kiếm lập tức một phân thành hai, trực tiếp biến thành trước khi Kim Tiền kiếm cùng Đào Mộc kiếm. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nắm thảo, nghiêu bức rồi. Cái này trực tiếp kích động Lâm Long thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chức năng này quả thực tốt. Như vậy sử kiếm thời điểm tựu không cần lo lắng bị người khác phát hiện là Hồng Mông Chí Bảo. Sau đó thừa dịp địch nhân không chú ý, song kiếm dung hợp, đại đạo kiếm pháp sử xuất, tuyệt đối có thể bộc phát lại để cho người không thể tưởng tượng uy lực. Kỳ thật song kiếm có thể tách ra cùng dung hợp, hoàn toàn là vì Hồng Mông hóa lỏng thể nguyên nhân, dù sao cũng là Hồng Mông thời điểm sinh ra hóa lỏng thể. Tất nhiên nhất định không đơn giản, Lâm Long biết nói, mọi thứ đồ vật phía trước dẫn theo Hồng Mông hai chữ. Cái kia đều là hiếm có bảo bối, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.